Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1572, chương 1574, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ. Trên bầu trời, một đạo kim sắc cầu vồng lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Lý Trường Sinh khống chế lấy Ngả Hy. Bắt đầu hắn du lịch vòng quanh thế giới hành trình. Lấy bây giờ Ngả Hy cảnh giới. Có thể thời gian dài duy trì bạch hổ hóa hồng chi thuật. Lý Trường Sinh nắm lấy cầu đạo ngọc giác. Đem cảm ứng đề cao đến sử dụng tốt nhất. Phía đông nam, cũng liền một khắc đồng hồ. Lý Trường Sinh giật mình. Vội vàng mệnh lệnh Ngả Hy sửa đổi phương hướng. Theo khoảng cách tiếp cận, cảm ứng càng phát ra nhạy cảm lên. Đợi đến Ngả Hy phi hành hơn 100 dặm về sau. Lý Trường Sinh lập tức ra hiệu Ngả Hy dừng lại. Ngả Hy đáp xuống, trước khi rơi xuống đất, phần lưng cánh đột nhiên khẽ vỗ, vững vàng treo đứng tại cách xa mặt đất 10 cm địa phương. Một cỗ to lớn sức gió bao phủ bốn phía, cắt bay đá chạy, Lý Trường Sinh rơi trên mặt đất, nhìn lên trước mặt một chỗ đất trống. Trong tay cầu đạo ngọc giác rõ ràng rung động bắt đầu chuyển động. Lý Trường Sinh xem nhìn một cái, đợi xác định phụ cận không ai đầy đủ. Chân phải hơi hơi dẫm một cái mặt đất, phụ cận mặt đất rung động kịch liệt. Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, địa long lan lộn, địa chất phát sinh biến hóa cực lớn. Bất quá tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, giới hạn 100 mét phương viên. Đây là trấn sơn hám địa đại thần thông. Vì kim trương ngọc lục thiên cương phần, có thể làm đại sản sinh động đất. Thanh thế to lớn, trấn nhiếp mặt đất núi đôi. Đương nhiên, nếu như Lý Trường Sinh toàn lực ứng phó, thì không chỉ là phương viên 100 mét, phương viên 100 dặm ngược lại còn tạm được. Nương tựa theo cầu đạo ngọc giác cảm ứng, tại thanh thế to lớn quá trình bên trong, Lý Trường Sinh sử dụng cao siêu lực khống chế, đem toái phiến theo sâu dưới lòng đất dao động đi ra. Đồng thời không có đối với nó tạo thành một tổn thương chút nào. Đây là một khối không lớn toái phiến. Cùng Lý Trường Sinh lần thứ nhất lấy được cầu đạo ngọc giác toái phiến không xê xích bao nhiêu. Với hắn mà nói chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không đi. Cầu đạo ngọc giác hơi hơi nổi lên ngọc sắc quang hoa. Toái phiến nhất thời hóa thành một đạo quang huy. Cả hai gần như trong nháy mắt hoàn thành dung hợp. Lý Trường Sinh hơi hơi cảm thụ một chút. Lắc đầu, tuy nhiên có vài chục loại đại đạo bù đắp. Nhưng lại cũng không bao hàm còn lại hai môn 10 vị trí đầu đại đạo. Lấy tầm mắt của hắn, 10 vị trí đầu bên ngoài đại đạo rất khó coi phía trên mắt. Thoáng thở hổn hển, hai cái Ngả Hy lần nữa hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng. Biến mất tại chân trời. Chỉ tốn điều nửa ngày thời gian, Lý Trường Sinh theo Bắc đến Nam du lịch một vòng yêu tinh thế giới. Thu hoạch 3 cái cầu đạo ngọc giác toái phiến. Đều là tại hoang sơn dã lĩnh bên trong phát hiện. Toàn bộ đều là vô chủ chi vật. Cái này 3 cái toái phiến chênh lệch không là rất lớn. Nhỏ chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Lớn nhất cũng liền tiếp cận thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại dung nhập cái này 3 cái toái phiến về sau. Cũng chưa từng xuất hiện còn lại 2 môn 10 vị trí đầu đại đạo. Cũng chính là nhiều 200-300 môn hoàn chỉnh đại đạo. Đồng thời để cầu đạo ngọc giác tăng phúc hơi hơi tăng lên một chút. Lý Trường Sinh điều chỉnh một chút phương vị. Tiếp tục ngồi cưỡi lấy Ngả Hy bắt đầu vòng thứ 2 du lịch vòng quanh thế giới hành trình. Không bao lâu, Lý Trường Sinh lại có cảm ứng. Tại hắn khống chế phía dưới, Ngả Hy cấp tốc hướng về mục tiêu bay đi. Theo khoảng cách bị không ngừng kéo vào, Lý Trường Sinh cảm ứng càng phát ra mãnh liệt lên. Viễn siêu trước đó 3 cái toái phiến. Dựa theo Lý Trường Sinh kinh nghiệm, mảnh vụn này thể tích tuyệt đối không nhỏ. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, một cái thành nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Vì để tránh cho hù đến người, Lý Trường Sinh để Ngả Hy treo đứng tại trên bầu trời. Từ dưới đất nhìn nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh thân ảnh biến mất không thấy. Qua trong giây lát xuất hiện ở thành thị náo nhiệt đường đi bên trong. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó. Lại sửng sốt không ai nhìn đến hắn. Đồng thời mỗi khi có người sắp đụng vào hắn thời điểm. Luôn luôn sẽ vô ý thức sửa đổi phương vị. đồng thời còn càng không tự biết. Lý Trường Sinh đứng tại một chỗ lụi bại bên ngoài sân nhỏ. Tiểu viện không lớn, nhưng lại tương đương tàn phá. Sợ là thời gian rất lâu không có tu sửa. Một cái rách dưới cửa lớn lộ ra rất lớn khe hở. Có thể từ bên ngoài nhìn đến trong sân tràng cảnh. Đang tương đương Lý Trường Sinh lễ phép gõ cửa một cái. Hắn cũng không có cưỡng đoạt ý nghĩ. Ai vậy? Tới rồi. Một tiếng thanh âm non nớt theo trong sân vang lên. Ngay sau đó một cái thân ảnh kiều tiểu đi tới cửa. Thông qua khe hở đánh giá Lý Trường Sinh. Ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Đây là một cái tiểu nữ hài. Nhìn qua cũng liền 10 tuổi dáng vẻ trường. Nhưng Lý Trường Sinh có thể cảm giác được nữ hài số tuổi thật sự tại 14 tuổi khoảng trường. Chỉ bất quá dáng dấp quá ấu. Lại đỉnh lấy một trương mặt em bé. Tại Lý Trường Sinh cố ý phía dưới. Nữ hài có thể nhìn đến hắn. Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh dung mạo. Nữ hài cảm giác đầu tiên liền là phi thường kinh diễm. Mơ hồ trong đó còn có một chút cảm giác quen thuộc. Tựa như từng ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Tại ngơ ngác một chút về sau. Nữ hài khẩn trương hỏi. Vị đại ca kia, có chuyện gì sao? Có thể mở cửa sao? Lý Trường Sinh thanh âm bên trong mang theo đặc thù vận vị. Nữ hài cũng không biết vì cái gì. Không tự chủ được mở ra cửa lớn. Thẳng đến Lý Trường Sinh tiến vào tiểu viện. Nữ hài lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Nhưng lại không tự chủ được không có quát lớn. Lời nói đến bên miệng luôn luôn quên không còn một mảnh. Lý Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên đen nhánh trong giếng. Đây cũng là tiểu viện nguồn nước. Xem ra cực kỳ tĩnh mịch. Sợ là có vài chục mét chiều sâu. Hắn có thể cảm giác được cái viên kia toái phiến ngay tại trong giếng. Cũng không có bị chôn dưới đất chỗ sâu. Lên. Lý Trường Sinh tay phải khẽ vồ. Tại nữ hải ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một đạo ngọc sắc lưu quang theo nước giếng bên trong vọt ra. Rơi vào Lý Trường Sinh trong tay phải. Nhìn lấy khối này tiếp cận to bằng đầu người toái phiến. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười hài lòng. Chợt đem ánh mắt rơi vào trên người cô gái. Tiểu gia hòa, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ. Là vạn người không được một ngự yêu kỳ tài. Tương lai tất nhiên sẽ là một vị danh truyền thiên cổ tuyệt thế cao thủ. Ta thì dùng cái này 4 dạng đồ vật đổi khối ngọc phiến này. Lý Trường Sinh lấy ra 4 kiện đồ vật. Theo thứ tự là không gian giới chỉ. Một cái hồ lô. Một phần truyền thừa miếng ngọc cùng một cái yêu tinh trứng. Trong không gian giới chỉ có được đại lượng tư nguyên. Bảo khí cùng dị bảo. Đủ để cho nữ hài thuận lợi trở thành song tự vương. Trong hồ lô có một số tam quang thần thủy. Có thể hữu hiệu cải thiện nữ hài thể chất. Truyền thừa trong miếng ngọc bao hàm một phần thiếu thốn tầng thứ 9 chu thiên tinh đấu ngự. Yêu quyết, mấy loại huấn luyện đặc thù pháp. Cùng đại lượng có quan hệ bồi dưỡng. Đoán luyện, chỉ huy yêu sủng tương quan nội dung. Không đến mức để cho nàng đầu nặng chân nhẹ. Đến mức sau cùng yêu tinh trứng. Thì là một cái sắp ấp trứng hồng loan trứng. Lý Trường Sinh ở phía trên làm một chút tay chân. Đợi đến nữ hài trở thành ngự yêu sư. Hồng loan trứng liền sẽ ấp trứng. Trở thành nàng bản mệnh yêu sủng. Nữ hài mê mang tiếp nhận cái này 4 kiện đồ vật. Đầu vẫn như cũ trống rỗng. Tam quang thần thủy 1 tháng 1 giọt. Nhớ lấy không cần nhiều phục. Lý Trường Sinh vỗ vỗ nữ hài đầu. 3 đạo sáng chói ánh sao dung nhập ý thức của nàng trong biển. Một khi nữ hài tao ngộ nguy hiểm, ánh sao thì sẽ tự động hộ chủ. Đồng thời có thể cho nữ hài trong nháy mắt chuyển rời đến 100 dặm có hơn. Đương nhiên, ánh sao có lấy tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nhiều nhất chỉ có thể chống cự yêu đế cấp yêu sủng toàn lực nhất kích. Chỉ cần nữ hài không tìm đường chết, cơ bản sẽ không chết yểu. Tại đã thông báo về sau. Lý Trường Sinh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thẳng đến Lý Trường Sinh rời đi. Nữ hài cuối cùng khôi phục bình thường. Nàng chỉ cảm thấy vừa vặn giống như một giấc mộng đồng dạng. Nhưng trong tay 4 kiện đồ vật tại nói cho nàng. Hết thảy đều là thật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.